Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, khố quỷ. Không được, ta tạm thời vẫn chưa thể đi theo ngươi thấy muội muội. Ngay ở Lý Huyền Dạ đưa ra muốn dẫn Nam Cung Ngạo Tuyết đi Diêu Quang Thần vực đều Nam Cung Thụy Văn thời điểm, nàng nhưng không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ rất là bất ngờ. Tại sao không đi? Thụy Văn bây giờ ở Diêu Quang Thần vực bên trong, cũng bái vào đại môn phái, có bối cảnh chỗ dựa. Ngươi không cần phải lo lắng tinh hồn điện gặp gây bất lợi cho nàng. Không phải nguyên nhân này. Nam Cung Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói: Tinh hồn điện đến nay còn không biết nói ta đã cùng muội muội tiếp xúc qua sự tình. Bọn họ hiện tại đã bỏ đi Thụy Văn, bắt đầu có ý đồ với ta. Ồ, Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Nam Cung Ngạo Tuyết tiếp theo nói: Ngay ở nửa tháng trước, Thương Thiên Mệnh đã tới một lần. Thương Thiên Mệnh, hắn muốn làm gì? Hắn đưa ra hai cái yêu cầu. Một là để ta gả cho hắn bồi dưỡng Thâm Uyên cốt nhục. Hai là từ Lam Vũ quốc thu nạp 10 vạn tên tư chất thiên phú kiệt xuất thiếu nữ, cống hiến cho hắn. Lý Huyền Dạ lúc đó liền chửi ầm lên lên. Đệt, Nam Cung Ngạo Tiết nói. Loại hiện tượng này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Trong những năm gần đây, tinh hồn điện ở hạ giới bên trong hoạt động càng ngày càng nhiều lần. Hơn nữa cải biến quá khứ dùng vũ lực uy hiếp đến khống chế thế lực khắp nơi phương thức. Bắt đầu từ những phương diện khác vu hồi ra tay. Tỉ như chủng tộc xâm lấn. Chiêu này là nhất là ác độc cũng là hữu hiệu nhất. Bây giờ hạ giới có rất nhiều giới vực thế lực lớn bên trong, cũng đã bị lẫn vào Thâm Uyên huyết mạch. Hơn nữa rất nhiều nữ tử đều là ở thần không biết quỷ không hay tình huống bị xâm hại. Rất nhiều người thậm chí đều không biết mình mang bầu Thâm Uyên cốt nhục. Tê dại, Lý Huyền Dạ thật sự nổi giận. Không nghĩ tới tinh hồn điện liền vô sỉ như vậy sự tình đều làm được đi ra. Thâm Uyên phái cấp tiến cũng thật là danh bất hư truyền. Người có thể liên lạc với Thương Thiên Mệnh à? Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, tạm thời áp chế lại lửa giận trong lòng. Nam Cung Ngạo Tuyết gật gật đầu, giả khẩu đáp ứng yêu cầu của hắn. Để hắn lại đây, không thể lại để cho tinh hồn điện tùy ý làm bậy đi xuống. Thượng giới thần tộc quản không tới nơi này, vậy thì do Lý Huyền Dạ tự mình đến quản. Nhất định phải rung cây dọa khỉ, để tinh hồn điện biết dưới đường giới cũng là có cường nhân. Ai không đồng ý bọn họ xâm lấn sẽ không ngừng gia tốc. Nói không chắc một ngày kia tỉnh lại, toàn bộ hạ giới đều rơi vào sâu uyên bàn tay. Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Tối hôm qua nàng đã biết nói Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp tin tức. Ở hạ giới bên trong, một cái thiên đạo cấp cường giả ý vị như thế nào? Nam Cung Ngạo Tuyết không thể nào không rõ ràng. Thương Thiên Mệnh lợi hại đến đâu, cũng chẳng qua là thần văn cấp mà thôi. Nếu như Lý Huyền Dạ đồng ý ra tay, thật là có thể sẽ đối với hạ giới tinh hồn điện thế lực tạo thành đau xót đả kích. Được, nếu như ngươi có thể giết Thương Thiên Mệnh, ta liền đáp ứng ngươi tối ngày hôm qua yêu cầu. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Ngươi thật đồng ý mặc đồng phục y tá. Ân, không phải liền là nhất bộ quần áo mà. 10 bộ 100 bộ đều được. Nam Cung Ngạo Tiết rừng dưng như không nói. Lý Huyền Dạ nhất thời làm nóng người lên. Thương Thiên Mệnh đúng không? Ngày hôm nay xem ra ngươi là không chết cũng phải chết rồi. Sao, ha ha. Ngạo Tiết bệ hạ, ngươi quả nhiên vẫn là đáp ứng rồi. Ta đã biết nói ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Nhận được Nam Cung Ngạo Tiết tin tức sau khi, Thương Thiên Mệnh vội vã không nhịn nổi, lập tức buông xuống trong tay hết thảy công tác, thẳng đến Lam Ngọc giới vực mà tới. Hắn làm tinh hồn điện phân công ở tầng 8 tổng quản, gần nhất một mực đang thực hiện tinh hồn điện sắp xếp, thông qua huyết thống giao hòa phương thức đi thẩm thấu tầng 8 người tu luyện. Vì vượt mức hoàn thành tinh hồn điện ban bố nhiệm vụ, hắn là cúc cung tận tụy, ngày đêm vất vả. Mấy ngày nay bị hắn lâm hạnh qua nữ tử, không có 10 vạn cũng có 8 ngàn. Nhưng Thương Thiên Mệnh tự cho mình siêu phàm, đối với những người rong chi tục phấn cái bản không có hứng thú gì. Toàn bộ tầng 8 bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân chỉ có hai cái. Một cái là Bắc Minh nhà đại tiểu thư, Bắc Minh có cho, một cái khác chính là Lam Vũ quốc nữ đế Nam Cung Ngạo Tuyết. Kỳ thực so với Nam Cung Ngạo Tuyết, Thương Thiên Mệnh đối với em gái của nàng Nam Cung Thụy Văn còn muốn càng có hứng thú một ít. Có điều Tinh Hồn Điện trả giá không ít nỗ lực, trước sau không tra được liên quan với Nam Cung Thụy Văn tam tích. Lâu dần cũng liền từ bỏ, nhưng Nam Cung Ngạo Tuyết cũng không kém, có thể đem nữ nhân này thu vào dưới trướng. Đối với hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn, không chỉ có là thịt trên người hưởng thụ, cũng có thể thông qua nàng. Do đó đem chọn cái Lam Vũ giới vực bát, khống chế ở hắn thu trong bàn tay. Xa xa nhìn thấy áo trắng như tuyết, đứng ngạo nghễ vu trường không bên trên Nam Cung Ngạo Tuyết. Thương Thiên Mệnh thu liễm trong lòng tàn niệm, nỗ lực để chính mình coi trọng đi càng thêm nho nhã lễ độ. Khí chất nho nhã, hắn biết nói vạn giới nữ người tu luyện liền dính chiêu này. Sau đó chỉ cần mình tùy tiện đồng ý Nam Cung Ngạo Tuyết một ít thấy được mò không được chỗ tốt, nàng nhất định sẽ đối với mình khăng khăng một mực. Ngào, chấm ngoặc kép, đụng một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ Thương Thiên Mệnh đỉnh đầu truyền đến. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con đáy dày từ trên trời giáng xuống, nhanh chuẩn tàn nhẫn hô đến trên mặt của hắn. Ngạo ngươi mê hoặc, thằng con hoang, liền nữ nhân của lão tử cũng dám mơ ước, tự tìm đường chết. Lý Huyền Dạ một cước đem Thương Thiên Mệnh từ vạn mét trên không dẫm rơi xuống Ngạo Tuyết. Trong thành, trực tiếp đem hắn chỉnh cái đầu đã dẫm vào mấy trăm mét trong hố sâu. Sau đó lĩnh gà con giống như đem Thương Thiên Mệnh nhắc tới, nhấc lên, không nói hai lời, đầu tiên là một chiêu như lai thần trưởng X9999 văng ra ngoài. Đột phá thiên đạo cấp về sau, Lý Huyền Dạ đối với nguyên lực khống chế có thể nói lô hỏa thuần thanh. Giờ khắc này một trưởng tiếp theo một trưởng vứt ra, lực nói đều khống chế vừa đúng, mỗi một trưởng đều đủ để cho Thương Thiên Mệnh lưu lại cả đời khó quên bóng tối. Rồi lại không đến nỗi đem hắn tươi sống quất chết. Loại tiểu nhân vật này, giết đương nhiên không đáng để lo, có điều cũng phải ép khô hữu dụng giá trị sau lại giết, trực tiếp xử tử, đối với hắn ngược lại là một loại giải thoát. Một vạn lần đập hút xong, Lý Huyền Dạ cũng không cho Thương Thiên Mệnh cơ hội mở miệng, đánh ra mấy trăm đạo thần văn, đem trong cơ thể hắn kinh mạch linh hồn toàn bộ phong ấn, chó chết giống như ném đến một bên. Sau đó đối với Nam Cung Ngạo Tuyết nói, các ngươi Lam Vũ quốc có hay không gay? Gay là món đồ gì? Nam Cung Ngạo Tuyết không rõ. Lý Huyền Dạ tiến đến nàng bên tai nói thầm nói rồi vài câu. Nam Cung Ngạo Tuyết nhất thời đầy mặt kinh ngạc, mặt đỏ tới mang tai lên, nhỏ giọng nói, người nói cái kia gay, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói. Bất quá ta biết nói Lam Vũ quốc phương Bắc trong ma thú rừng rậm, có một loại gọi là khố quỷ ma thú, lệch thích nam sắc, ngẫu có thương hộ thợ săn bị khố quỷ nắm lấy về sau, sẽ bị, kia cái gì, có điều này khố quỷ thận có thể làm thuốc dẫn, đế đô phụ gần như là có một cái chuyên môn chăn nuôi khố quỷ địa phương, còn trên đất duỗi chân, muốn nói chuyện Thương Thiên Mệnh, nghe được khố quỷ tên gọi, nhất thời sắc mặt tái xanh, ô ô kêu rên lên, gọi ngươi mê hoặc. Lý Huyền Dạ một cước đạp quá khứ, Thương Thiên Mệnh liền hôn mê. Cũng không biết nói qua bao lâu, làm Thương Thiên Mệnh thăm thẳm tô lúc tỉnh lại, bỗng nhiên cảm nhận được dưới háng có gió mát lướt qua, được nghe lại phía sau mơ hồ truyền đến dã thú tiếng gầm nhẹ, để Thương Thiên Mệnh nhất thời có loại cảm giác không ổn. Cổ hắn cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy một đám khố quỷ đối diện hắn nhe răng trợn mắt gào gào cười to. A, chấm ngoặc kép, một tiếng tràn ngập tuyệt vọng hò hét, vang vọng chu vi trăm dặm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.